Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, ta hội diệt các ngươi. Đối với Lạc Phong loại thủ đoạn này, Hạ Niên tại đoạn thời gian trước, Lạc Phong giải thích Hạ Như Lam chỗ thời điểm, đã thi triển qua, đồng thời, Hạ Niên cũng biết, chính mình cháu gái bảo bối. Đang cùng một tên cường đại tồn tại, tại một cái đồng dạng mạnh trên đại thế giới lịch luyện. Cháu gái của mình có thể đủ cường đại, Hạ Niên tự nhiên cũng là thật cao hứng. Cho nên, đối với Hạ Như Lam cùng Lạc Phong bọn họ, vừa biến mất cũng là hơn 2 năm sự tình. Hắn cũng thì không truy cứu nữa. Đương nhiên, sự thật ấy tình, Lạc Phong trừ nói cho Hạ Niên bên ngoài. Cũng nói cho Hạ Như Lam phụ mẫu, còn có Lý Thiến Nhu phụ thân. Dù sao, về sau địa cầu sớm muộn là muốn mở ra toàn dân cổ võ thời đại. Sớm một chút nói cho bọn hắn những này, bọn họ cũng có thể chuẩn bị sớm. Hạ gia gia, lần này ta tới, xác thực là có chút đặc thù sự tình. Lạc Phong trên mặt ý cười trở thành nhạt, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng. Ta mới vừa từ Anh Quốc quay lại, ở nơi đó, thật vừa đúng lúc đạt được một tin tức. Ồ, là tin tức gì? Hạ Niên nhìn lấy Lạc Phong. Hắn biết, làm cho Lạc Phong tự mình chạy tới nói với hắn sự tình. Khẳng định không phải một chuyện nhỏ, mặc dù là tại Anh Quốc biết, nhưng việc này theo Anh Quốc không có quan hệ gì. Lạc Phong nheo mắt lại, theo Mỹ Kiên Quốc có quan hệ rất lớn. Mỹ Kiên Quốc, Lạc Phong gật đầu, nói ra, Hạ gia gia, ngươi hẳn phải biết đóng vai phụ gia tộc a. Đóng vai phụ gia tộc, biết một chút, gia tộc này là Mỹ Kiên Quốc đệ nhất gia tộc, cũng vẫn là thế giới 10 đại gia tộc một trong. Làm sao, chẳng lẽ Mỹ Kiên Quốc sự tình, theo gia tộc này có quan hệ? Hạ Niên nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Mỹ Kiên Quốc cùng Hoa Hạ những năm gần đây quan hệ rất là khẩn trương, bởi vậy, Lạc Phong vừa nhắc tới Mỹ Kiên Quốc, cũng là để Hạ Niên không thể không nhắc lên coi trọng. Cũng thật là theo đóng vai phụ gia tộc có quan hệ. Lạc Phong khóe miệng mang lên một vòng nghiền, ngẫm, bây giờ Mỹ Kiên Quốc chính trị cao tầng bên trong, một nhiều hơn phân nửa thành viên. Đều là đóng vai phụ gia tộc người. Bên trong Mỹ Kiên Quốc SP tổ chức 3 tên cục trưởng bên trong. 2 tên cục trưởng cũng đều là đóng vai phụ gia tộc. Cái gì? Hạ Niên, bá, một chút. Ngồi thẳng người. SP tổ chức. Người bình thường có lẽ không biết được. Nhưng hắn vị này Hoa Hạ đỉnh phong người lãnh đạo. Lại là vô cùng rõ ràng. SP tổ chức tại Mỹ Kiên Quốc địa vị, liền như là quốc gia an toàn cục tại Hoa Hạ địa vị một dạng. Bên trong có được đủ loại cường giả cao thủ. Đương nhiên, đó cũng không phải để Hạ Niên kinh ngạc trọng điểm. Hắn sở dĩ như vậy kinh ngạc, là bởi vì Lạc Phong nói, Mỹ Kiên Quốc chính trị cao tầng bên trong, lại nhưng đã có nhiều hơn một nửa người, đều là đóng vai phụ gia tộc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hiện tại Mỹ Kiên Quốc cũng là đóng vai phụ gia tộc nói tính toán. Tin tức này, ngươi là làm thế nào chiếm được? Hạ Niên ngưng trọng nhìn lấy Lạc Phong. Tin tức này là từ Rothschild gia tộc bên kia dài. Lạc Phong chậm rãi nói ra. Rothschild gia tộc có được rất lớn tài lực, mà cùng tài lực giữ lẫn nhau có quan hệ trực tiếp. Cũng là một chương cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng mạng lưới tình báo. Hạ Niên nghe được Lạc Phong lời nói về sau, cũng không nói lời nào. Hắn biết, Lạc Phong sẽ còn nói đi xuống dưới. Lạc Phong cũng rất nhanh liền mở miệng. Về sau, ta cũng từ đóng vai phụ gia tộc người thừa kế duy nhất nơi đó hiểu được chút tin tức. Gia tộc bọn họ gần nhất đang mưu đồ bí mật lấy đại động tác. Mà bọn họ hiện tại mấy cái có lẽ đã trưởng khống toàn bộ Mỹ Kiên Quốc. Như vậy đối với dạng này một cái tư nguyên, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ sử dụng. Lạc Phong trong đôi mắt lóe ra quang thải kỳ dị, duỗi ra một ngón tay. Một tháng, hẳn là tối đa một tháng, thì có thể biết bọn họ kế hoạch. Cụ thể là cái gì? Ngươi là muốn nhờ vào đó, đến để cho ta dùng cái kia một cái điều kiện a? Hạ Niên nheo mắt lại, nhìn lấy Lạc Phong, thân là lão nhân tinh hắn. Trong nháy mắt nhìn thấu Lạc Phong mục đích. Lạc Phong sở dĩ không có tự mình xử lý, mà chính là chạy tới nói với hắn, khẳng định là muốn để hắn sử dụng cái kia một cái điều kiện, sau đó để Lạc Phong đi xử lý. Hạ gia gia quả thật thông minh, thật là làm cho ta bội phục đầu rạp xuống đất. Ta đối với ngài lòng kính trọng giống như cái kia. Lạc Phong mông ngựa còn không có đập xong, liền bị Hạ Niên cho ngăn chặn. Thôi thôi, dù sao cũng một mực cũng không nghĩ đến muốn ngươi làm cái gì. Vậy ngươi phải đi ngăn cản chuyện này đi. Nói đến đây, Hạ Niên thần sắc khẽ biến, hai đầu lông mày hiện lên một vòng sắc bén. Hạ giọng nói, nếu như có thể, ta muốn ngươi có thể trưởng khống đóng vai phụ gia tộc, mà không phải diệt đi bọn họ. Hạ Niên tin tưởng, Lạc Phong có năng lực như thế. Hắc hắc, ta đều biết, lộ ra một cái ta đều hiểu nụ cười. Sau đó Lạc Phong thân hình liền biến mất trong không khí. Mỹ Kiên Quốc, đóng vai phụ gia tộc trụ sở. Lúc này, Mễ Đa Kỳ cái này người thừa kế duy nhất bị thương nặng tin tức đã truyền về, nhất thời toàn bộ đóng vai phụ gia tộc đều phẫn nộ. Trong nghị sự đại sảnh, thủ tọa bên trên là một cái lão giả người da trắng. Hắn cũng không phải là đóng vai phụ gia tộc tộc trưởng, mà chính là Mễ Đa Kỳ gia gia, Lợi Nhĩ Tư đóng vai phụ. Ở bên người hắn mới là Mễ Đa Kỳ lão cha, Mễ Đa Long đóng vai phụ. Hai cha con giờ phút này biểu lộ lạ thường nhất trí, đều là mặt giận dữ. Mễ Đa Kỳ trọng thương sự tình, để hai người bọn họ quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Riêng là Mễ Đa Kỳ lôi hệ dị năng bị phế, hai tay xương cốt vỡ vụn, còn tổn thất một cái chân. Tại hai người bọn họ trong mắt, hung thủ cũng là tại đánh bọn hắn đóng vai phụ gia tộc mặt. Cha, nhất định phải tra rõ ràng. Lợi Nhĩ Tư phẫn nộ đem một cái ly đế cao ngã trên mặt đất. Bởi vì phẫn nộ, ở ngực tại khoảng cách phập phồng. Ta đóng vai phụ gia tộc nghề nghiệp đóng vai phụ mấy trăm năm thời gian, từ không có người trêu chọc, mà bây giờ lại là có người dám phế ta gia tộc người thừa kế duy nhất. Đây chính là đối ta đóng vai phụ gia tộc lớn nhất khiêu khích. Không cần các ngươi lãng phí thời gian cha. Bỗng nhiên, một cái đạm mạc thanh âm bằng bầu trời vang lên, để Lợi Nhĩ Tư cùng Mễ Đa Long hai người đồng thời giật mình. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ đông phương nam tử xuất hiện tại hắn nhóm hai cái trước mặt. Ngươi là ai? Hai người đều hơi có vẻ chấn kinh nhìn lấy Lạc Phong. Hai người bọn họ đều là cấp S dị năng giả, nhưng lại không cách nào từ trên người Lạc Phong cảm giác được nửa điểm dị năng ba động. Mà hắn cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, rất như là một tên không gian hệ dị năng giả. Chỉ là, hắn đến chính mình đóng vai phụ gia tộc, cần làm chuyện gì? Lợi Nhĩ Tư cùng Mễ Đa Long đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Lạc Phong. Ta chính là trọng thương Mễ Đa Kỳ tên phế vật kia người. Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Hiện tại ta tới. Lạc Phong cười mỉm nhìn trước mắt hai người. À đúng, còn có một chuyện cần ta nhắc nhở các ngươi một chút. Nếu như các ngươi không có năng lực bắt ta lời nói, ta hội diệt các ngươi, diệt chúng ta. Lợi Nhĩ Tư cùng Mễ Đa Long đang nghe Lạc Phong cũng là trọng thương Mễ Đa Kỳ hung thủ thời điểm, cũng đã giận không kềm được. Bây giờ nghe Lạc Phong loại này phách lối vô cùng khẩu khí, càng là nhịn không được giận quá thành cười. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi phách lối hành vi trả giá đắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.